anh có biện pháp để giấy đăng ký kết hôn hết hiệu lực, hắn dịu dàng nói. Trê lông mi Lâm Tâm Ngôn còn vương nước mắt, sáng lấp lánh, cô nháy mắt, ôm cổ hắn, nhìn hắn, thật không?